Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 418, ngoài ý liệu. Tất cả mọi thứ đều tại Tần Thư trong kế hoạch, đối với việc này hắn có lòng tin tuyệt đối, đem tới toàn bộ lưu lại, không thể tại Ngân Long Thành động thủ, bằng không thì cũng quá phách lối. Dẫn tới quá nhiều bất hủ cấp Ngân Long tộc, là một cái đại phiền toái. Tối nay ánh trăng chưa hề đi ra, ngoài thành một mảnh đen như mực, ngoài thành một mực tại trước 50 dặm vị trí. Ngân Đàm chờ hơi không kiên nhẫn, hoài nghi là bị lừa. Đột nhiên, nơi xa có quang mang sáng lên, giống như là tinh thần sáng chói. Càng ngày càng gần, Tuyết Tiên Tử. Ngân Đàm nhất thời kích động, trực tiếp chạy như bay đến, ẩn núp trong bóng tối người, cùng những cái kia văn minh khoa học kỹ thuật thiết bị. Thông qua một đầu khác thiết bị tương liên, không ít người thông qua nó, hiểu rõ đến bây giờ chuyện phát sinh, rất là chờ mong chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Ai? Hy Tuyết né tránh Ngân Đàm muốn đụng vào chính mình, nói, lại hướng phía trước hơn 10 dặm. Chỗ đó có tòa sơn cốc, đến đó, tốt tốt tốt, cửa này đâu, Ngân Đàm cái gì đều có thể đáp ứng, đã không kịp chờ đợi, tự thân tản mát ra một luồng lại một luồng long tộc khí tức. Hai người rời đi, lưu lại một đoàn người chửi ầm lên, đồ vật trắng thả, tối nay rất nhiều người ra khỏi thành, lẫn nhau có lúc ánh mắt từng có gặp nhau. Đều là ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu. Trên đường trên cơ bản đồng hành. Còn có thể nói mấy câu. Đến lúc đó, ăn ý tại một nơi nào đó dừng lại. Tìm tới dấu ở nơi này đồ vật. Lại rất có ăn ý tiến lên. Nửa đường cẩn thận từng ly từng tí. Sợ phát hiện, ngoài 10 dặm, nào đó cái trong sơn cốc. Nơi này cảnh ban đêm rất tốt. Trung gian có một mảnh không hồ nước lớn. Bên bờ hoa tươi tại cảnh ban đêm nở rộ, bãi cỏ mềm mại, Ngân Đàm đã không thể chờ đợi, những người khác cũng là như thế ta, Tần Thư cũng là như thế một cái tình huống. Hắn đang âm thầm quan sát, còn lại tới nơi đây người động tĩnh, vị trí, đều bị hắn nắm giữ trong tay, đến lúc đó một cái đều chạy không được, bằng hữu, người cũng tới tham gia náo nhiệt đâu. Tối nay trở về, ta đoán Ngân Long thành phong hoa chi địa muốn náo nhiệt. Cách đó không xa, một đầu ẩn thân chỗ tối sinh linh mở miệng, mang theo trêu chọc giọng nói, ta cảm thấy không có khả năng, ngược lại sẽ phi thường an tĩnh. Tần Thư cười đáp lại, tối nay lại là một cái thu hoạch lớn thời gian. Đối phương không nói, tinh lực đặt ở phía trước trong sơn cốc. Cái kia một đạo muốn bỏ qua cũng khó khăn. Phát sáng bóng người, thật sự là một đóa hoa tươi cắm vào long phân phía trên. Cho cái này Ngân Long tộc chiếm tiện nghi. Đến Ngân Long tộc thanh niên lựa chọn quan sát từ đằng xa vương. Không lộ ra bất kỳ khí tức. Có bên người còn cố ý mang theo bạn gái. 10 cái Ngân Long tộc, còn lại 10 mấy tộc khác, vẫn còn. Tần Thư thông báo che giấu cùng bạn bè, tùy thì chuẩn bị động thủ. Tuyết Tiên Tử, Tuyết Muội Muội, liền để ta làm bên cạnh ngươi cái kia kiên cố nhất bảo hộ đi. Ta sẽ thật tốt chiều mến ngươi. Ngân Đàm vội vã không nhịn nổi tới. Hy Tuyết muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Lặng yên đến bên hồ, sau đó đóng lại con ngươi. Gặp này, Ngân Đàm cũng nhịn không được nữa. Đánh tới, trong chốc lát, mãnh liệt quang mang thắp sáng chỉnh cái sơn cốc, chiếu rọi đến chỗ tối tất cả mọi người biểu lộ, đều hiển lộ ra, một chùm thô to cột sáng đánh trúng Ngân Đàm, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị đánh trúng. Trong lúc nhất thời hắn cốt cách rõ ràng có tiếng tạch tạch vang, cả người bị đánh bay ra ngoài, trong miệng còn phun ra dòng máu màu bạc. Trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ, động thủ, bay ngược quá trình bên trong hắn bỗng nhiên mở miệng, ngoài sơn cốc từng hồi rồng gầm, vài đầu ngân long dài đến 100 mét, đáp xuống, bọn họ cùng Ngân Đam có ước định, vô luận tối nay là không có phải hay không bẫy dập. Đến lúc đó có chuyện vui cùng nhau chơi đùa. Hiện tại bọn hắn quả quyết xuất thủ, đem Hy Tuyết bao bọc vây quanh, lộ ra âm hiểm cười. Quang Minh tộc nữ tử coi là thật tuyệt mỹ, tối nay không cần biết ngươi là cái gì mục đích. Chỗ tối là không vẫn còn có đồng bạn, bất kỳ kế hoạch đều muốn tại trước mặt chúng ta phá nát đi. Ngoài sơn cốc các bằng hữu, còn có trên cây bằng hữu, đừng có ý khác, ta Ngân Long tộc bất hủ cấp cường giả ngay ở chỗ này. Cái gì ý đồ xấu đều nhận lấy đi, vì lần này, bọn họ chuẩn bị sung túc, hết thảy chờ bất hủ cấp tiền bối thưởng thức qua về sau, mới có thể đến phiên chính mình. Nghe vậy, ngoài sơn cốc không ít sinh linh sợ hãi, một số chuẩn bị lưu lại ít đồ, sau đó trực tiếp rời đi. Như thế nào, bây giờ sợ đi ta? Ngân Đam cước bộ lảo đảo đi tới, khóe miệng mang theo huyết, hung dữ nói ra, may ra hắn thông minh, không có ăn một mình ý nghĩ, nếu không tối nay rất nguy hiểm. Hy Tuyết thần sắc từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh, nhiều hơn mấy phần băng lãnh cùng lạnh lùng, nhìn những thứ này Ngân Long sinh linh thèm nhỏ dãi, thích nhất thái độ như thế nữ tử. Ha ha ha, các ngươi làm rất không tệ. Một đầu cường tráng Ngân Long bay tới, sau khi hạ xuống hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên. Bất hủ cấp ba động tản ra, sốt ruột nhìn chằm chằm Hy Tuyết, ta đã không thể chờ đợi, gian phòng đã chuẩn bị thỏa đáng, nữ hoa, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Đầu này bất hủ cấp Ngân Long vươn tay, hướng về Hy Tuyết chộp tới, không nhịn được muốn thể nghiệm ra thịt xúc cảm như thế nào. Sau khi trở về hắn không thể ăn một mình, cùng một tên khác trấn thủ Ngân Long thành đồng bạn từng có ước định. Đến lúc đó đem người bắt tới, không thể rơi xuống hắn một cái, đến lúc đó ngàn ném cho phía dưới những bọn tiểu bối này. Sau đó nhốt lại, có thể giữ lấy bao lâu thì bao lâu, dù sao loại chuyện này, bọn họ Ngân Long tộc làm không ít, đã xe nhẹ đường quen, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, có thể động thủ. Lúc này, Tần Thư cho rằng thời cơ chín muồi, có thể động thủ. Oanh, sơn cốc bạo phát ra kinh thiên động địa âm bạo, khí tức cường đại bao phủ ra, tại chỗ sinh linh rung động, thấy được thật không thể tin đồ vật. Bất hủ cấp Ngân Long đồng tử co vào, nhận lấy một loại nào đó kinh hãi, lập tức liền cái này quang minh sinh linh nữ tử cũng không quan tâm, lập tức lui về phía sau ra, tiếp lấy hắn bị công kích, cùng đột nhiên xuất hiện địch nhân bạo phát chiến đấu. Trong lúc nhất thời nơi này ngân quang sáng chói, năng lượng cuồn cuộn bộc phát ra, thanh thế to lớn, Tần Thư ngây ngẩn cả người, làm sao cũng nghĩ không thông, sẽ xảy ra chuyện như vậy, không đơn thuần là chính hắn, núp trong bóng tối cùng bạn bè, cũng là như thế. Có người nửa đường muốn hái quả đào. Trong sơn cốc, một đầu toàn thân phát ra trắng noãn quang mang sinh linh, cùng bất hủ cấp Ngân Long giao chiến, vững vàng chiếm thượng phong, đem đối phương đánh không ngừng lùi lại. Đó là một đầu quang minh thuộc tính độc giác thiên mã. Đầu đội lên một cái trắng tinh không tì vết góc, sau lưng mọc lên trắng noãn vũ rực, vô cùng bất phàm. Nó bất hủ cấp, rất mạnh, Ngân Long tộc đều bị đánh ngã. Chiến đấu rất nhanh liền chuẩn bị kết thúc. Bất hủ cấp Ngân Long đào tẩu. Trước khi đi chất vấn đối phương lai lịch, dám can đảm bốc lên Ngân Long tộc phẫn nộ. Ta chính là quang tộc sinh linh. Đường gặp Ngân Long tộc rất ngang bá đạo, vậy mà muốn đối một tên quang minh tộc yếu tiểu nữ tử động thủ. Tại hạ tự nhiên muốn ra mặt đòi một lời giải thích. Nói chuyện cũng không phải là đầu kia bất hủ cấp thiên mã. Nó chẳng qua là đầu tọa kỵ thôi. Người nói chuyện đứng Hy Tuyết bên người, thân thể cùng nàng một dạng, đều đang nhấp nháy quang huy, có thánh khiết khí tức. Người không sao chứ? thanh âm rất có từ tính. Khuôn mặt anh Tuấn đối với Hi Tuyết, thâm thúy con người lóe qua từng tia kinh diễm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục